Tác giả, thực hiện, thư viện báo, hồi lâu, một bên đi ra ngoài. Hắn không nói gì, tứ chi cứng ngắc, lúc này, ca, lạnh, không có ý tứ. Hắn dừng một chút, hết chương.